Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Tattoo có thể là giả tiên. An Lâm vẻ mặt hốt hoảng, một mặt không thể tin. Tiểu Hồng, ngươi qua đây, sử xuất toàn lực đánh mặt ta. Hắn cảm thấy mình nhất định còn không có tỉnh. Tiểu Hồng theo lời lao đến, lá cây màu xanh lục phá không đánh tới, đánh về phía An Lâm gương mặt, ba tương đương. An Lâm chỉ cảm thấy kinh khủng cự lực đánh tới, mặt liền bị quạt một bạt tai, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, đụng hư một bức tường, lăn xuống đến một căn phòng khác bên trong. Khụ, khụ, ngoạn tào, Tiểu Hồng ngươi mẹ nó muốn giết chủ sao? An Lâm sờ lấy sưng đỏ gương mặt, có chút tức giận nói, a, chủ nhân thật xin lỗi. Tiểu Hồng không biết mình lại có khí lực lớn như vậy. Tiểu Hồng có chút kinh hoàng chạy tới. Được rồi, ngươi vừa mới đột phá, nắm giữ không tốt khí lực ta có thể lý giải. An Lâm thở dài một hơi. Một trường này thật rất đau. Cũng đã chứng minh đây hết thảy không phải một giấc mộng. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mặt như xương lạnh Tôn Thắng Liên. Nàng chính mặc quấn ngực áo ngủ, trắng hơn tuyết, da thịt lộ ra rồi hơn phân nửa, thu hết vào mắt, một loại dự cảm cực kỳ không ổn trong lòng của hắn dâng lên. Hắn gấp giọng mở miệng, ngươi nghe ta nói, đây là một cái, ba tương đương, lời còn chưa nói hết, cự lực liền truyền đến, mặt của hắn lại bị giật một cái, thân thể giống như đạn pháo phá tan mặt khác vách tường, lăn xuống mặt đất. Chủ nhân, Tiểu Hồng thất kinh chạy hướng An Lâm. An Lâm một trận choáng đầu hoa mắt, mặt hai bên đều sưng phồng lên. Ai, ta đây là trêu ai ghẹo ai? Hắn bụng mặt, đứng lên, một mặt phiền muộn. Sau đó, hắn lại thấy được thần sắc trang nghiêm Hiên Viên Thành. An Lâm đồng học, dưới ban ngày ban mặt, người sao có thể làm ra như thế phát dồ sự tình? Hiên Viên Thành dùng một bộ ta xem như nhìn thấu ngươi rồi biểu lộ, lạnh lùng mở miệng nói. An Lâm hốc mắt phiếm hồng, Thành ca, oan uổng a. Nói hết lời, An Lâm rốt cục đem chuyện nguyên do theo Hiên Viên Thành cùng Tôn Thắng Liên giải thích rõ ràng. Mặc dù tại Tôn Thắng Liên nơi đó giải thích cũng không có ích lợi gì, dù sao thấy được chính là thấy được. Nàng không nhiều thưởng An Lâm một cái bàn tay liền đã coi như là phá lệ khai ân. Tại xử lý xong những này ngoài ý muốn việc vặt về sau, An Lâm một lần nữa về tới gian phòng. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định dùng thần thức nhìn ngọc phủ một chút, phát hiện hạt châu kia vẫn là lơ lửng tại chỗ cũ, phát ra vàng óng ánh ánh sáng. Hắn lại tới một chiêu hỏa viêm tiên thuật, nguyên khí phun trào quá trình bên trong, trải qua hạt châu chiết xuất cùng tăng phúc, trong lòng bàn tay hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng cùng tinh thuần. An Lâm nhìn qua trong tay hỏa diễm, rơi vào trầm mặc. Hạt châu này tác dụng theo linh căn tác dụng không sai biệt lắm, mà lại một khi phóng thích tiên pháp, hạt châu ngay lập tức vận chuyển, đồng thời phát ra càng thêm sáng chói quang mang. Đủ loại này đặc thù kết hợp lại, hắn có thể sơ bộ phán định đây là một viên thú đan. Tê dại chứng, vì cái gì người khác ngưng tụ linh căn, hắn lại ngưng tụ một viên thú đan? Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì? An Lâm đột nhiên cảm thấy trái tim thật đau, phảng phất sinh hoạt đều đã mất đi ý nghĩa. Cứ như vậy, hắn tìm được Hứa Tiểu Lan. An Lâm, Tiểu Lan, ngươi nói một người nếu là ngưng tụ một viên thú đan là cái tình huống như thế nào đâu? Hứa Tiểu Lan lơ đễnh nói, vậy liền chứng minh hắn là cầm thú a. Sau đó nàng liền nhìn thấy An Lâm trong mắt mang theo nước mắt. Hứa Tiểu Lan cả kinh nói, An Lâm, ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? An Lâm lắc đầu, không có việc gì, ta muốn đi lẳng lặng. Hắn mới sẽ không nói là Hứa Tiểu Lan khi dễ hắn rồi. Sau đó, hắn tìm được Hiên Viên Thành. An Lâm, Thành ca, ngươi nói một người nếu là ngưng tụ một viên thú đan, là cái tình huống như thế nào đâu? Hiên Viên Thành một mặt nghiêm nghị nói, đây không có khả năng, người chỉ có thể ngưng tụ linh căn, làm sao lại ngưng tụ ra một viên thú đan? An Lâm truy vấn, ta nói là giả thiết có loại người này, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Hiên Viên Thành mặt lộ vẻ suy tư, ta cảm thấy có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là, người kia kỳ thật chính là cái thú tộc, chỉ bất quá hắn chính mình không biết thôi. Loại thứ hai khả năng chính là hiện tượng phản tổ. Ngươi cũng biết đi, hầu tộc chính là thú tộc một loại, hắn muốn biến con khỉ. An Lâm nghe vậy như bị sét đánh, liền hồn đều ném đi. Hắn có thể khẳng định là từ trong bụng mẹ ra, không phải thú tộc. Về phần phản tổ biến con khỉ, ta đi con em ngươi, không mang theo đi như vậy. An Lâm thất hồn lạc phách rời đi rồi. Hiên Viên Thành lời nói nhường hắn bị đả kích. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi mềm manh Tô Thiển Vân. An Lâm, Tô đồng học, ngươi nói một người nếu là ngưng tụ một viên thú đan, là cái tình huống như thế nào đâu? Tô Thiển Vân chớp chớp con ngươi xinh đẹp, nghiêm túc mở miệng nói, một người nếu là ngưng tụ một viên thú đan, như vậy hắn liền phế đi. Ngươi suy nghĩ một chút, dục linh kỳ công pháp tu hành cùng tiên thuật đều là theo linh căn dựng một bên. Nếu một người ngưng tụ là thú đan, như vậy công pháp tiên thuật vận chuyển tất nhiên liền sẽ có lẫn nhau xung đột địa phương. Mà lại, An Lâm nghe Tô Thiển Vân đạo lý rõ ràng phân tích, càng nghe trong lòng liền càng là bi thương. Hắn đầy cõi lòng mỏi mệt đi ra Tô Thiển Vân gian phòng, đi vào chủ nhiệm lớp nơi ở. An Lâm rất khẩn trương, bởi vì kiến thức rộng rãi Lăng Tiêu Kiếm Tiên là hắn hy vọng cuối cùng. Lăng Tiêu Kiếm Tiên trông thấy người tới là An Lâm, lúc này cười nói, An Lâm đồng học, chúc mừng a, tối hôm qua thành công ngưng tụ linh căn, đột phá đến dục linh kỳ. An Lâm nghe được thành công ngưng tụ linh căn cái từ này, phảng phất trái tim trúng một kiếm, kém chút phun ra máu tới. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tạ ơn chủ nhiệm lớp, kỳ thật ta tới đây là có một vấn đề. Vấn đề gì? Cứ hỏi đi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cởi mở cười một tiếng, mở miệng nói ra, ta muốn hỏi, một người nếu là ngưng tụ một viên thú đan, là cái tình huống như thế nào đâu? An Lâm có chút mong đợi mở miệng. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cười ha ha, An Lâm đồng học hỏi thế nào như thế vấn đề kỳ quái? Thật chẳng lẽ có ai như thế kỳ hoa, ngưng tụ một viên thú đan? An Lâm mặt co lại, chủ nhiệm lớp, ngài nói kỳ hoa chính là ta a? Kỳ thật chính là ý tưởng đột phát. Hiếu kỳ hỏi một chút, ngài nhìn a, linh thú có thú đan, yêu có yêu đan, ngài nói người có thể hay không tại trời đất xui khiến tình huống dưới ngưng tụ một viên thú đan đâu? An Lâm nhịn xuống bi thương cảm xúc, giả bộ như một mặt vẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ai ngờ Lăng Tiêu Kiếm Tiên một mặt trịnh trọng vỗ vỗ An Lâm bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi không nên nghĩ chút đồ vật loạn thất bát tao. Ta sống lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua người tu sĩ nào có thể ngưng kết thú đan. Thật muốn có loại tu sĩ này, vậy tuyệt đối sẽ bị thiên đình chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Đến lúc đó ta lại kêu trên ngươi đi mở mang tầm mắt một chút đi. Nhìn qua Lăng Tiêu Kiếm Tiên quan tâm thần sắc, An Lâm đều nhanh muốn khóc lên rồi. Mở lông mắt a, đến lúc đó ta chính là bị cắt miếng cái kia a. Dựa vào, không được, còn như vậy tiếp tục hỏi tiếp, An Lâm cảm thấy mình liền muốn điên rồi. Hắn cáo biệt chủ nhiệm lớp, đi tại đình viện bên trong. Đám người một câu kia câu nói ở trong lòng quanh quẩn, nhường hắn lâm vào mất hết can đảm bên trong. Hắn đi đến bên hồ sen, nhìn qua trong nước chính mình thanh tú cái bóng. Chẳng lẽ lại ta bản chất thật là cầm thú? Hay nói, ta liền muốn biến con khỉ rồi. Ta tu sẽ không phải là giả tiên a. Bị đả kích, An Lâm càng nghĩ càng ủy khuất. Nước mắt trượt xuống, lạch cạch, mặt hồ nổi lên một từng cơn sóng gợn. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ